Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, đột nhiên xuất hiện hải tinh linh. Sở hữu người đều rời đi nơi này. Quia hét lớn một tiếng, lực lượng pháp tắc phun trào. Javis mang theo đại gia phân tán thoát đi. Đêm nay gấu trắng trấn, tất nhiên là gió tanh mưa máu. Quia chuyên môn cho Javis truyền âm. Javis thực lực là những người này mạnh nhất. Thế nhưng là, Javis một bức do dự dáng vẻ. Muốn đi à? Notland nhẹ nhàng cười một tiếng. Xoạt, sau một khắc, bên cạnh hắn, pháp tắc kết giới mở rộng ra. Trực tiếp đem sở hữu người bao khỏa trong đó. Đây là cái gì? Bị pháp tắc kết giới bao trùm, câu sần dẫn đầu hú lên quái gì? Hắn chỉ cảm giác toàn thân giống như là bị lôi kéo đến một cái sâu chiều bên trong. Thân thể khó mà động đậy, thậm chí liền hô hấp đều trở nên gian nan. Là pháp tắc kết giới. Javis còn không có mang theo mọi người rời đi, cũng đồng dạng lâm vào đến pháp tắc kết giới bên trong. Đây là 7 khắc cấp bậc siêu phàm khủng bố thủ đoạn. Nói đến là đến nguy cơ a. Benduin trên thân, thổ hệ pháp sư chi lực lơ lửng ở bên người, nhưng là y nguyên không cách nào triệt tiêu pháp tắc kết giới trói buộc. Eric lạnh lùng nhìn xem Northland, không nhúc nhích. Gian, Aten, Sando cũng thơ, lúc này cũng là khó mà động đậy. Northland công tước, ngươi không cần sai lầm. Kria trong giọng nói đều là sát cơ. Ngươi nếu là dám động thủ, như vậy Korondu đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói, Kria một bên thi triển ra đến chính mình pháp tắc kết giới. Cùng Northland pháp tắc kết giới tiến hành chống lại. Korondu, Northland khẽ cười một tiếng. Lúc này Korondu, bởi vì nghịch nát pháp tắc, đã rơi xuống đến 6 khắc cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái gì? Kria thân hình run lên. Korondu đại nhân vậy mà bởi vì nghịch nát pháp tắc rơi xuống đến 6 khắc cảnh giới. Chẳng lẽ nói, Riai điện hạ tại vương tử cạnh tranh quá trình bên trong thụ đến trọng thương? Trong lúc nhất thời, Kria trong lòng hỗn loạn. Nếu thật sự là như thế, như vậy Riai trận doanh có đại phiền toái. Xem ra còn không biết cương chuẩn vương quốc hiện tại biến hóa sao. Northland công tước con mắt khẽ híp một cái. Ta không động tay cũng được. Nhắc lại một lần, quy hàng cương chuẩn vương quốc. Ta có thể không giết các ngươi. Northland thanh âm lơ lửng tại mỗi người trong đầu. Cái kia thất ngữ giả. Northland nhiều hứng thú nhìn trước mắt câu sần. Đây là một cái mới vừa vặn thành niên thất ngữ giả. 4 khắc thực lực, nhưng là hắn biểu hiện rất kỳ quái. Bản thân cũng không nhận được thất ngữ giả hạn chế. Y nguyên dùng ngôn ngữ của mình giao lưu. Tuổi trẻ thất ngữ giả, lựa chọn quy thuận tại ta. Ta có thể giữ lại tính mạng của ngươi. Northland bắt đầu một đối một mê hoặc nhân tâm. Nằm mơ đi thôi. Ta câu sần đại nhân chết cũng sẽ không phản bội gấu trắng trấn. Câu sần vừa nói, một bên gắt một cái. Thật sao? Northland nói nhỏ một tiếng. Trên thân đột nhiên sát cơ phun trào. Hắn duỗi ra ngón tay. Hư không đối câu sần điểm mạnh một cái. Cẩn thận. Kria đang muốn đi bảo vệ câu sần, nhưng lại cảm giác được bên cạnh mình hai đạo pháp tắc kết giới đem mình ngăn chặn. Chính là trước đó kia hai tên người mặc áo giáp 7 khắc kỵ sĩ. Phải chết. Northland hư không một chỉ nháy mắt, câu sần lập tức có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Thất ngữ giả đối với nguy hiểm cảm giác lực tại lúc này rõ ràng không gì sánh kịp. Câu sần đại nhân, ta mới vừa vặn trưởng thành a. Câu sần nội tâm một trận kêu rên, vừa rồi rõ ràng cảm giác đến khủng bố như vậy khí tức, còn chạy tới, đây không phải đang chịu chết a? Câu sần đại nhân vậy mà ngốc như vậy. Không đúng, tựa hồ không phải như vậy. Trừ câu sần đại nhân bản nhân, tựa hồ còn có chút được vinh dự. Gấu trắng Trấn Tinh Anh đám gia hỏa cũng chạy tới. Chẳng lẽ bọn hắn đều là đồ đần? Giống như cũng không là. Tất cả mọi người chỉ là bản năng nghĩ bảo vệ gấu trắng Trấn mà thôi. Vì nam tước đại nhân tận trung, đáng giá. Câu sần cắn răng một cái nhắm mắt lại, thẳng tắp lồng ngực đang chuẩn bị chờ chết thời điểm. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một trận thác nước lưu mãnh liệt thanh âm. Sau một khắc, nguyên bản muốn chờ đợi tử vong câu sần vậy mà chính phát hiện không có việc gì. Hắn mở to mắt, thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau. Lập tức há to miệng, chỉ thấy hư không bên trong. Một đạo trăm mét thác nước lưu xuất hiện. Kia thác nước lưu phía trên là một người thân đuôi cá mỹ mạo nữ nhân. Kia mỹ mạo nữ nhân đem vừa rồi kia tất sát một kích thay mình chặn. Tử văn hải tinh linh. Câu sần một chút liền nhận ra người trước mắt thân phận. Hắn cùng Kara San Ho bộ lạc cũng là tương đương quen thuộc. Đối với tử văn hải tinh linh cũng hiểu rất rõ ràng. Cái này tử văn hải tinh linh, nàng thực lực, không chỉ là câu sần nhận ra cái này tử văn hải tinh linh thân phận. Tại cảm giác đến nàng khí tức khủng bố về sau, Northland công tước cùng bên người hai vị tinh thần kỵ sĩ. Lập tức cùng cái này đột nhiên xuất hiện tám khắc siêu phàm kéo ra khoảng cách. Vương giả cấp hải tinh linh, Quia nhìn xem cái này tử văn hải tinh linh bóng lưng. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Từ nàng vừa rồi trong khi xuất thủ, cái này hải tinh linh hẳn là mình cái này một phương không sai. Thế nhưng là mình làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua vị này đâu. Đây chính là chủ nhân lãnh địa a. Trăm mét thác nước lưu phía trên, Navila nhìn xuống gấu trắng Trấn, trong mắt lóe lên một vòng nhu hòa. Một tháng trước Navila tiếp nhận Willy điều động, từ đại lục trung tâm hướng về đại lục đông nam xuất phát. Bởi vì là Willy ý chí, Navila hành động hết sức nhanh chóng. Lúc ấy Willy bọn hắn cưỡi tàu thủy, từ đại lục đông nam đến đại lục trung tâm, dùng hơn 3 tháng thời gian, nhưng là đồng dạng lộ trình. Navila chỉ dùng 1 tháng, là một tám khắc cấp bậc biển sâu chủng tộc. Tốc độ của nàng so tàu chuyến càng nhanh. Hải tinh linh các hạ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Navila, Northland cảm thụ đến nguy cơ to lớn. Xin hỏi ngài là, hắn được làm rõ ràng cái này hải tinh linh thân phận. Vương giả cấp khác hải tinh linh, không đều là xuất hiện tại đại lục trung tâm sao? Chẳng lẽ đại lục đông nam còn có chú cường đại hải tinh linh? Loại này cần cỗi địa phương. Không nên đem loại này cấp bậc tồn tại hấp dẫn đến mới là. Người tựa hồ nghĩ bất lợi cho gấu trắng Trấn. Navila dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Northland. Ta chỉ là. Trước đó cao cao tại thượng Northland. Bị Navila lúc này dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên. Lại có loại khiếp đảm cảm giác. Chỉ là cái gì? Navila hé miệng khẽ cong. Chỉ là đang đợi bị ta giết chóc sao? Soạt, sau một khắc, Navila bên người trăm mét thác nước lưu đột nhiên sôi trào. Hóa thành 3 con thác nước lưu hải thú. Đối Northland cùng bên cạnh hắn 2 tên tinh thần kỵ sĩ tập kích mà đi. Cái này hải tinh linh đến cùng là ai? Không chỉ là Northland công tước mờ mịt. Kia mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Nguy cơ cục diện phía dưới. Một con xa lạ khủng bố hải tinh linh đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn hướng gấu trắng Trấn địch nhân xuất thủ. Nàng đến cùng là ai? Vì sao lại trợ giúp gấu trắng Trấn? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.